Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, trời giáng cự thú. Trường ca yếu tắc tọa lạc ở xích thủy hà nhánh sông bên trên. Chỉnh tòa thành thị bị con sông chia ra làm hai, cư dân phần lớn ở tại bờ Tây, mà bờ Đông nhưng là chặt chẽ đồng ruộng. Cùng còn lại thành phố lớn đem đồng ruộng thiết trí tại vùng ngoại ô bất đồng. Cứ điểm cao ngất tường thành đem khu dân cư cùng bộ phận đồng ruộng đều bao bọc ở bên trong. Cùng nó nói là vì chống cự tà thú, chẳng bằng nói là xuất phát từ phòng bị đồng loại tiến công mà suy xét. Cho dù thành trì bị kẻ địch tầng tầng vây quanh, cứ điểm cũng không đến mức đứt đoạn mất tiếp tế. Chính vì như thế, trường ca yếu tắc tường ngoài ở đường sông vào thành nơi hình thành kết thúc miệng. Mấy đạo to bằng cánh tay ngăn cản sách treo lơ lửng ở hai đoạn tường thành chính giữa. Như kẻ địch dự định dựa vào xích thủy hà tiến công cứ điểm. Chỉ cần chặt đứt dây thừng, dây cáp thì sẽ trượt vào trong sông. Chẳng qua Tây cảnh nội lục có rất ít bị đội tàu công kích qua tình huống. Bởi vậy vài đạo dây cáp cơ hồ chưa bao giờ bắt đầu dùng qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Lô răng đội tàu một đường nhanh như chớp. Đến hoàng hôn lúc đã thấy cứ điểm tường thành hình dáng. Khói lửa tiếp tục bồng bềnh ở trên thành thị phương. Cho dần dần chuyển ám bầu trời tăng thêm mấy phần màu mực. Kẻ địch chủ yếu tập trung ở lãnh chúa thành bảo khu vực. Bắc môn tường thành còn có lưu một phần nhỏ dân binh ở cùng đầu tường vệ binh chiến đấu. Chẳng qua nhìn dáng dấp bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Lai Ninh đã sớm đem trong thành tình, hình chiến đấu điều tra rõ ràng, tỉ mỉ hướng về vương tử báo cáo. Vây công thành bảo nhân số khoảng chừng ở khoảng 200 người. Tầng thứ nhất đã xảy tay. Đối phương quả thật có tương tự súng kíp vũ khí, nhưng cùng chúng ta dùng lại hoàn toàn khác nhau. Perler không có sao chứ? Lô Răng hiện nay quan tâm nhất chính là vị này người thay mặt an nguy. Hắn cũng còn tốt, chỉ là chịu điểm kinh hách. Chẳng qua, tuy nhiên làm sao? Hắn người nhà gặp tai họa. Lai Ninh bĩu môi nói, đại khái Perler đại nhân trước đó thu được tiếng gió. Đem phụ thân chiêu tiến vào thành bảo, có thể còn lại chờ ở trong lãnh địa người thân. Bao quát bá tước phu nhân, đều bị những quý tộc kia coi như bức bách hắn đầu hàng con tin từng cái xử tử. Tiểu cô, nương dừng một chút, ta tìm cơ hội bay vào thành bảo cùng hắn gặp mặt một lần. Nói cho đối phương biết, ngài lập tức chạy tới tin tức. Hắn chỉ nói với ta một điều thỉnh cầu. Lô Răng gật gù, ngươi nói, nợ máu trả bằng máu. Quý tộc có quy định bất thành văn, vậy thì là rất ít đối với có được tước vị người hạ tử thủ. Làm kim ngân hoa bá tước người thân, phần lớn đều có hiệp sĩ chức vụ, nhưng hiện tại tứ đại gia lại dám triệt để không nể mặt mũi. Trừ ra đối với kim ngân hoa nương nhờ Lô Răng kiếm lấy lượng lớn lợi ích căm hận ở ngoài. Khác một điểm e sợ chính là thế lực sau lưng gây nên. Lô Răng hiện tại đã cơ bản có thể xác nhận, đối phương sau lưng đứng phải là tân vương Felico, Wimbledon hiệp trợ giáo hội giết chóc quý tộc cùng trợ giúp quốc vương xử quyết kẻ phản nghịch. Tính chất hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn nhìn phía cứ điểm phương hướng, lạnh lùng nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân thẳng vào trong thành. Chiếm lĩnh bến tàu, ết nghe đến dưới tường thành phương lại vang lên bước chân. Hắn chết lặng giơ lên súng Matlock, nhắm ngay dưới bàn chân đen nhánh cửa động nơi này là từ trong tường thành bộ leo lên đầu tường lối. Đi duy nhất, kẻ địch cướp lấy cửa thành đi sau nổi lên vài sóng tiến công. Nhưng chung không thể bắt bác đoạn tường thành, chiến đấu từ hôm qua buổi trưa vẫn kéo dài đến hiện tại. Hắn trước giờ không nghĩ tới chính mình có thể ở lạnh lẽo trong gió rét kiên trì thời gian dài. Như vậy, chỉ là nhìn thấy tới trước trợ giúp đội hữu từng cái ngã trong vũng máu lúc. Trong đầu của hắn liền cũng không còn cách nào suy nghĩ những chuyện khác. bọn hắn lại tới nữa rồi. Bên cạnh Nhiều duỗi ra một cây trường thương. Ết đứng bên cạnh người liếc mắt một cái, phát hiện người tới chính là chính mình tiểu đội trưởng Đồng Sơn. Ta nghe động tĩnh, hắn hữu khí vô lực đáp một tiếng. Chẳng qua hiện tại trời tối thành như vậy, thấy không rõ lắm có bao nhiêu người. Bọn hắn đồng dạng cũng không biết chúng ta còn có bao nhiêu người. Đồng Sơn an ủi. Vậy còn có bao nhiêu? Đồng Sơn do dự lại. 5 cái. Vừa nãy quạ đen nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chúng ta phần lớn đều không sống hơn tối nay. Ết cay đắng nói. Từ mới bắt đầu e ngại cùng hoảng loạn, lại tới hiện tại chết lặng. Hắn cuối cùng lý giải huấn luyện viên câu kia. Chỉ có trải qua chân chính chiến đấu mới có thể làm cho người nhanh chóng thành thục, hàm nghĩa. Chẳng qua này cũng không thể cho cảnh khốn khó mang đến cái gì thay đổi. Tụ tập cùng một chỗ ba tiểu đội bây giờ chỉ còn dư lại cuối cùng 5 người. Cho dù kẻ địch không có công lên thành đầu, khuyết thiếu đồ ăn cùng chống lạnh vật tư, bọn hắn cũng sẽ bị tươi sống chết cóng ở mặt trên. Hiện tại đầu hàng còn có tác dụng sao? Đầu hàng? Đồng Sơn hừ một tiếng. Ngươi không nghe bọn hắn là làm sao gọi? Tiêu diệt phản bội. Coi như đầu hàng cũng chỉ có một con đường chết. Còn không bằng ở trong này nhiều giết mấy người bọn hắn. Ết biết đội trưởng nói không sai. Ngày hôm qua gấp gáp trợ giúp đệ nhị quân chiến sĩ bên trong có không ít người là bị tóm lấy sau. Chém đứt đầu bọn hắn không phải quý tộc. Tự nhiên không có giữ lại đổi lấy tiền chuộc giá trị. Chỉ là, hắn không cam lòng chết ở chỗ này à. Huấn luyện viên hướng về hắn miêu tả qua biên cương trấn các loại tốt đẹp. Còn hứa chỉ chờ tới lúc tà ma chi nguyệt kết thúc. Đệ nhị quân trung biểu hiện tốt đẹp binh lính liền có thể thăng nhiệm đến đệ nhất quân bên trong đi. Còn có thể thu được một bộ miễn phí mới nhà ở. Nơi đó có sung túc đồ ăn, mở ra cái van liền sẽ tự động chảy ra nước giếng. Cùng với không cần châm lửa liền có thể làm cho trong phòng nóng hôi hổi khí nóng. Hắn muốn sống sót, đi biên cương trấn gặp gỡ huấn luyện viên nói tới những kia thần kỳ việc. Lại đây, Đồng Sơn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, bóp cò súng, dựa vào thương miệng phun ra ánh lửa. Ết nhìn thấy trong bóng tối bị chiếu sáng lên hình dáng kẻ địch 6-7 người chính giơ tấm chắn. Chậm rãi bò lên trên được. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương hoảng sợ khuôn mặt. Đội trưởng bắn cứ việc không có bắn trúng mục tiêu, cũng đã cho hắn chỉ sáng tỏ phương hướng. Hắn ngắm trúng lóe lên liền qua bóng người nơi. Khai hỏa bắn, viên đạn nện đập ở đầu gỗ trên khiên. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp, một người nhất thời kêu thảm lên. Tiếp theo là vật nặng lăn xuống thang lầu tiếng vang. Những người còn lại gặp hành tung bại lộ, liều lĩnh hướng về lối ra chạy tới. Đồng Sơn vẫn đang nhét vào đạn dược, lạnh cóng hai tay ảnh hưởng tốc độ của hắn. Ết thu về thân thể, thân thủ sờ về phía bên eo thuốc nổ túi lúc không khỏi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Trong túi rỗng tuếch, hắn đã dùng hết thảy thuốc nổ. Dựa theo ngày thường huấn luyện, thời điểm như thế này liền nên trên lưỡi lê. Hắn cắn răng rút ra lưỡi lê, tiêu hao một hồi lâu công phu mới đưa ống chèn cố định ở trên thân thương. Còn chưa kịp giữ thăng bằng trường thương, chạy ở phía trước nhất kẻ địch đã lao ra cửa động. Đồng Sơn quyết đoán mở cướp, đem đánh ngã xuống đất. Nhưng thứ hai theo sát mà trên kẻ địch phản thủ đem trường kiếm đâm vào đội trưởng bộ ngực. Ết trong đầu trống rỗng, theo bản năng mà dựa theo huấn luyện đưa ra trường thương. Lại đâm vào đối phương trên khiên, kẻ địch một cước đạp hắn phiên ở mặt đất. Súng ống cũng thoát tay, phải chết ở chỗ này sao? Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, lại phát hiện giữa bầu trời đột nhiên có thêm một bóng ma. Ở gió tuyết cùng đến ban đêm lẽ ra khó có thể phân như thế tối đen đồ vật. Nhưng này vùng bóng dâm thật sự cách mình quá gần rồi. Lại như là một khối sập lạc màn đêm. Tới lúc gấp rút tốc hướng chính mình rơi tới. Theo hình dáng càng lúc càng rõ ràng. Ết khực khỏi mở to hai mắt. Vậy càng là một con quái thú khổng lồ. Hắn thề chỉ có trong cơn ác mộng mới gặp được như vậy quái vật khủng bố. Nó dương cái miệng lớn như chậu máu. Đầu lâu so nghé con còn lớn hơn. Rộng lớn cánh cơ hồ có thể đem toàn bộ đầu tường bao trùm lên tới. Cự thú lập tức nện ở ết trước người. Đem leo ra hầm kẻ địch trực tiếp ép thành bánh thịt. Gào ngạo, nó phát sinh đinh tai nhức óc gầm rú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.